Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, không cần làm phiền Cát trưởng lão. Đảo mắt đã là vào núi thứ 6 ngày, Cát Đông Húc thu hoạch càng nhiều hơn luyện thi đan dược thảo. Thậm chí còn có một ít có thể dùng đến cho chính hắn tôi thể dùng dược thảo. Ven đường. Đoàn người tự nhiên cũng giết càng nhiều hơn nguyên thú, nếu không là gặp phải đặc biệt lợi hại hoặc giả nhiều nguyên thú. Tần Văn Thao bọn người sẽ vô tình hay cố ý tặng cho Tần Nhã Anh ra tay đánh giết. Cát Đông Húc trong lúc cũng từng ra tay, bất quá bởi vì lợi hại nguyên thú tất cả thuộc về cho Tần Nhã Anh thu thập. Hắn ngược lại cũng không có cái gì cơ hội biểu hiện. Chỉ là một quyền đấm chết quá một đầu hoàng cấp cấp 8 nguyên thú. Để Tần Văn Thao đám người âm thầm có chút giật mình cùng luyện thể giả thân thể mạnh mẽ. Đương nhiên nếu như bọn họ biết, coi như tới là một đầu hoàng cấp cấp 11 nguyên thú. Cát Đông Húc đều có thể một quyền đấm chết. Hoàng cấp cấp 12 nguyên thú cũng không chịu nổi hắn mấy quyền. Như vậy thì không là có chút giật mình. Từ khi ngày thứ 3 sau, Tần Nhã Anh thái độ đối với Cát Đông Húc rõ ràng càng ngày càng tốt lên. Thậm chí dùng cơm thời gian, Tần Nhã Anh sẽ chủ động gỡ xuống nướng xong thịt đưa cho Cát Đông Húc. Này để Lệ Cừu nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng âm lãnh bất thiện. Đêm nay, mọi người vẫn tìm một tương đối địa phương bao la đóng trại. Gia chủ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không? Dưới bầu trời sao, một chỗ không người sườn núi, Tần Văn Thao thấp giọng nói với Tần Nhã Anh, thất thúc, chúng ta đều là người trong nhà, ngươi chính là ta trưởng bối, ngầm không có gì không thể nói. Tần Nhã Anh mỉm cười nói, ngươi biết tại sao đại đa số người đều là luyện khí giả, còn chân chính luyện thể giả nhưng phi thường ít ỏi sao? Tần Văn Thao gật gật đầu. Sau đó hỏi, Tần Nhã Anh hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tần Văn Thao, không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Bất quá Tần Văn Thao hỏi ra vấn đề này hiển nhiên cũng không có muốn Tần Nhã Anh trả lời ý tứ. Ở Tần Nhã Anh sững sờ không rõ thời khắc, hắn đã tiếp tục mở miệng nói, đó là bởi vì luyện thể giả con đường này là một cái không có ra mặt đường. Là một con đường chết, chúng ta luyện khí giả mượn thiên địa linh khí tu luyện pháp lực, lại lấy pháp lực dẫn ra sức mạnh đất trời triển khai lớn lao pháp huy. Tuy là nghịch thiên, nhưng vẫn mượn là sức mạnh đất trời, thiên địa tư thế, mới vừa có như vậy một tia mờ mịt hy vọng bước lên đường lớn. Được nói thành tiên, mà luyện thể giả đây, bọn họ hoàn toàn lấy tự thân làm trung tâm. Lấy tự thân vì là thiên địa, nếu không đoạn đột phá tự thân cực hạn, cuối cùng đạt đến cùng thiên địa tề thọ cùng tồn tại. Cái này căn bản là không thể đạt tới mục đích, vì lẽ đó từ xưa tới nay, luyện thể giả tuy rằng tiến nhập dễ dàng, tựa hồ ai cũng có thể trở thành luyện thể giả, nhưng con đường này là càng chạy càng gian nan. Chúng ta luyện khí giả luyện khí 8 tầng từ tiên thiên sau đó ngày là một cái khe. Sau đó luyện khí 12 tầng đến long hổ cảnh càng là một đạo khó với vượt qua một cái khe. Nhưng luyện thể giả đến rồi huyền thiết cảnh 3 tầng phía sau. Trên căn bản thì đạt đến thân thể cực hạn. Sau lần đó mỗi một tầng đột phá đều là dị thường khó khăn. Vô số năm qua, chúng ta Nam Lan Nam Quốc từng xuất hiện vô số long hổ cảnh. Thậm chí Kim Đan Lão Tổ đều từng xuất hiện. Nhưng luyện thể giả, nhưng ngay cả tương đương với long hổ cảnh Kim Cương Cảnh đều không từng xuất hiện một cái. Tuyệt đại đa số người đều là dừng bước tại huyền thiết cảnh 3 tầng, trở thành trong thế tục nhất giới vũ phu. Chúng ta lợi dụng võ giả xưng hô bọn họ, thậm chí đều không gọi bọn họ luyện thể giả, chỉ có vượt qua huyền thiết cảnh 3 tầng mới coi như là chân chính luyện thể giả. Cát trưởng lão rất lợi hại, xem ra rất trẻ trung, bộ dạng liền chí ít đã đạt đến luyện thể 9 tầng cảnh giới. Nhưng hắn lại muốn tiến bộ, so với ngươi đột phá đến luyện khí 12 tầng cũng còn muốn khó khăn. Từ khi đại ca sau khi qua đời, ngươi chính là chúng ta Tần gia niềm hy vọng. Lần này vào núi, tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng là cơ hội ở chỗ đó. Một khi ngươi đột phá trở thành luyện khí 12 tầng, Phan gia cũng không dám lại tiếp tục tùy ý làm bậy. Nếu đem đến sẽ có một ngày, ngươi siêu việt đại ca, trở thành long hổ cảnh. Như vậy thì toán ở toàn bộ Nam Lan quốc cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Khi đó Tần gia đem bởi vì ngươi mà ngư dược long môn. Chính ngươi càng là thêm 200 năm tuổi thọ, mà các trưởng lão hắn trên căn bản đã đến đầu. Nói tới chỗ này, Tần Văn Thao ngừng lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tần Nhã Anh. Ta minh bạch thất thúc ý tứ, bất quá bây giờ nói những này đều vì thời gian còn sớm. Nói không chắc lần này ta lại như phụ thân ta giống như ở lại chỗ này đây. Thất thúc cần gì phải muốn nhiều như vậy chứ? Tần Nhã Anh gỡ xuống bị gió thổi loạn mái tóc. Nói, ta chỉ là sớm nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi không là một người, ngươi trên đầu vai còn gánh vác toàn bộ Tần gia. Tần Văn Thao trầm giọng nói, ta minh bạch. Tần Nhã Anh gật đầu nói, Tần Văn Thao gặp Tần Nhã Anh không có cho hắn chính diện minh xác trả lời, trên mặt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Nhưng Tần Nhã Anh là gia chủ, nàng như cố ý cùng Cát Đông Húc, hắn coi như thân là nàng trưởng bối cũng là không có cách nào phản đối. Sau đó hai ngày, Tần Nhã Anh cũng không có bởi vì Tần Văn Thao thái độ đối với Cát Đông Húc có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí tựa hồ bởi vì Tần Văn Thao nhắc nhở, nàng xem Cát Đông Húc ánh mắt cũng nhiều một loại không cùng một dạng đồ vật. Nhìn ra Cát Đông Húc trong lòng thầm được hoảng sợ, bắt đầu có ý thức theo sát Tần Nhã Anh kéo dài khoảng cách. Tim của hắn trên địa cầu, một khi hắn tìm tới đường về nhà, hắn nhất định sẽ cũng không quay đầu lại, hào không lưu niệm bước lên đường về nhà. Vì lẽ đó coi như Tần Nhã Anh đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành, hắn chính là không dám chút nào động nửa điểm ý nghĩ. Cát Đông Húc có ý định tránh né, để Tần Nhã Anh trong lòng có chút mất mát, nhưng Tần Văn Thao thấy đúng là âm thầm mừng rỡ, cũng thay đổi đối với Cát Đông Húc cách nhìn, cảm thấy hắn vẫn tự biết mình, bằng không hắn cũng không phải chú ý ngầm nhắc nhở hắn một hồi. Theo thâm nhập Nguyên Thú Sơn ngoại vi, tuy rằng Tần Nhã Anh đám người đi săn đến rồi càng nhiều hơn nguyên thú, thu được càng nhiều hơn nguyên thạch, nhưng bọn họ cũng bắt đầu ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên tất cả những thứ này đều ở đây Cát Đông Húc khống chế bên trong. Lấy ánh mắt của hắn há lại sẽ không thấy được. Lần này Nguyên Thú Sơn săn bắn là Tần Nhã Anh một lần cơ hội đột phá. Vì lẽ đó nếu như không phải chân chính rơi vào tuyệt cảnh, hắn chắc là sẽ không hiển lộ thực lực. Này một ngày chạng vạng, ánh tà dương đỏ quạch như máu, Nguyên Thú Sơn một chỗ trong rừng rậm tràn ngập mùi máu tanh. Ngổn ngang trên đất nằm hơn 20 đầu song đầu nguyên lang. Những này song đầu nguyên lang so với Cát Đông Húc bọn họ sớm nhất gặp phải song đầu nguyên lang còn mạnh hơn rất nhiều. Có một con sói vương thậm chí đạt tới hoàng cấp cấp 11. Hô, hô, Tần Nhã Anh ngồi sập xuống đất miệng lớn mà thở gấp tức. Trong tay đã nắm thật chặt một khối nguyên thạch, chuẩn bị mau chóng khôi phục pháp lực. Trên người nàng mang theo vài nói vết cào, mặt trên có máu tươi ngưng tụ. Ở nàng da thịt trắng như tuyết làm nổi bật hạ có vẻ đặc biệt chói mắt. Tần Văn Thao đám người cũng không khá hơn chút nào. Trận chiến này, mỗi người hầu như pháp lực tiêu hao hết, hiện tại như trở lại một đàn sói bầy. Như vậy bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ mạc ở đây. Trận chiến này tuy rằng gian nan, nhưng thu hoạch cũng to lớn. Đáng giá, Tần Văn Thao đặt mông ngồi dưới đất, nhếch miệng sướng ý nở nụ cười. Các ngươi dành thời gian khôi phục pháp lực, ta quét dọn một chút chiến trường. Cát Đông Húc nói, ở trong môi trường này, này loại mặt đối mặt trận đánh ác liệt, vậy thì các ngươi luyện thể giả càng chiếm ưu thế a. Tần Nhã Anh gật gật đầu nói, làm phiền Cát trưởng lão. Tần Văn Thao đám người cũng đều đi theo gật gật đầu. Bọn họ đã dần dần thói quen Cát Đông Húc dư thừa thể lực. Mỗi lần bọn họ mệt đến không thịnh hành, Cát Đông Húc luôn có thể cái thứ nhất trước tiên khôi phục lại đây. Không cần làm phiền Cát trưởng lão, hay là chúng ta tới giúp các ngươi quét tước chiến trường này đi. Tần Văn Thao đám người tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo âm xâm xâm âm thanh từ trong rừng rậm truyền ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.